càng không phải là đối thủ của Lục Thiếu Du. Đi chết đi, Huyễn Hồn Môn cách thời điểm diệt môn cũng không còn xa nữa đâu. Trong mắt Lục Thiếu Du tràn ngập sát ý, chân khí trong cơ thể cuồng bạo tuôn ra. Âm âm âm, ở trong không gian thuộc tính thổ, 12 người có tu vi tôn cấp, trong đó có 8 vũ tôn thân thể hóa thành huyết vụ dưới áp lực của lực lượng thuộc tính, không ai có thể chạy thoát, Hồn Anh trong đầu cũng không thể. Lão phụ nhân bị Lục Thiếu Du cấm chế trong tay kinh hãi, lúc này nàng tận mắt nhìn thấy tu vi của Lục Thiếu Du hiện tại, Lục Thiếu Du này quả thật chính là sát nhân cuồng ma. Sư sư, không gian thuộc tính thổ vừa mới thu lại, 4 linh tôn còn lại bị Lục Thiếu Du cấm chế cùng với lão phụ nhân trong tay Lục Thiếu Du, 5 người từ trên tầng trời thấp hung hăng rơi xuống mặt đất. Sao rồi? Bạch Linh lẳng lặng nhìn qua Lục Thiếu Du, không có một chút ngoài ý muốn nào, chỉ là ý nàng hỏi lúc này chính là tình huống hiện tại của Đại Hồn Anh. Đôi mắt xinh đẹp nhìn Đại Hồn Anh của Lục Thiếu Du đang thôn phệ tàn hồn của Thiên Thứ Điêu Thượng Cổ. Thôn phệ xong rồi, thế nhưng còn cần một ít thời gian. Năng lượng bên trong tàn hồn Thiên Thứ Điêu Thượng Cổ cũng không ít.